mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, đừng ê na giải thoát, đừng tú, thường ánh mắt Quý Mạc Ngôn Trừu đi thời khinh khinh trong tay gì đó. Trong khoảng thời gian này nàng luôn luôn tại sờ soạn này. Đặt ở hắn cùng con trên người tinh lực đều thiếu. Còn ở thời điểm, nàng còn có thể phân ra đại bộ phận qua lại bận tâm con cảm thụ. Con không ở là lúc, muốn cùng nàng thân cận, con tổng hội bị nàng ghét bỏ hất ra. Hảo, nghe ngươi, thời khinh khinh phiên cái tiểu bạch mắt, trong lòng châm chọc, thật sự là càng ngày càng tính trẻ con. Quý Mạc Ngôn đạt được đem nhân lãm tiến trong lòng, thừa dịp nhân không chú ý thời điểm sờ sờ nàng. Lại hôn hôn nàng, như là ăn vụng tiểu con chuột, thời khinh khinh không nói gì lại cảm thấy buồn cười. Người này ở nàng nơi này hình tượng thật sự là càng ngày càng giảm xuống. Như thế nơi nào còn có nam chủ anh minh thần võ cảm. Đại khái là trong dự đoán hình tượng thoát phá, thời khinh khinh lại đối mặt Quý Mạc Ngôn khi ngược lại tự nhiên rất nhiều. Nhất say nhân, nơi nào là nói không phát hiện sẽ không phát hiện. Bọn họ bị như vậy phát cẩu lương, cũng chỉ là không nói mà thôi. Kỳ thật trong lòng đã sớm mạo toan phao. Quý Nhuế đối Quý Mạc Ngôn gần nhất quan cảm thật sự là một chút thoát phá. Vị này luôn luôn tại trong lòng nàng là cao lãnh hệ thiếu chủ. Nay là triệt để phao điệu nhân thiết không cần. Nga không, phải nói là ở bọn họ trước mặt vẫn là như vậy. Ở thời khinh khinh mẫu tử lưỡng trước mặt là càng ngày càng ôn nhu. Nhìn xem bên người hảo hữu, Quý Nhuế trong lòng thở dài, thôi phát mầm móng, không cần một lát, chỉnh chiếc giao thông công cộng bên trong xe bộ phát sinh biến hóa. Nguyên bản sạch sẽ giao thông công cộng xe, bên trong xuất hiện rất nhiều lục sắc dây mây, như là đến thực vật nhạc viên, mỗi một chỗ ngồi cũng đều dùng dây mây ngăn cách thành một đám bao nhỏ xương bàn. Xem Quý Nhuế làm như vậy. Viên Húc cũng động bắn dậy, khống chế giả thổ hệ dị năng ngưng kết ra thổ hoàng sắc hoa nhi làm đẹp vài cái địa phương. Thoạt nhìn vẫn là thực có ý tứ, đừng ê na khóe môi trừ trừ, ở thực vật xanh thượng làm vài cái thổ hoàng sắc ngật đáp. Lạt không lạt ánh mắt, nhìn xem Quý Nhuế, nàng là biết được Quý Nhuế ý tứ, kỳ thật ở trong khoảng thời gian này ở chung chung, nàng đã dần dần giải thoát. Thời khinh khinh có thể đem nàng thăng cấp phương pháp cùng chung. Còn có truyền thụ này dị năng sử dụng kinh nghiệm, cùng với không ràng buộc cho bọn hắn cung cấp thủy đối sử dụng. Còn có tiền vài lần tang thi triều đã đến, thời khinh khinh cũng ra không ít khí lực. Việc này tổng hợp lại dung ở cùng nhau, nhường nàng thay đổi đối thời khinh khinh cái nhìn. Hơn nữa thời khinh khinh cùng Quý Mạc Ngôn cảm tình càng ngày càng tốt. Điểm này theo Quý Mạc Ngôn biến hóa có thể nhìn ra. Trong ánh mắt hắn dần dần có nhân, đang nhìn hướng thời khinh khinh khi, ôn nhu có thể giọt suốt thủy đến. Nàng là thích Quý Mạc Ngôn không sai, khá vậy rõ ràng nhận thức Quý Mạc Ngôn trong mắt không nàng. Nay Quý Mạc Ngôn cùng thời khinh khinh đứa nhỏ đều có. Nàng thân là quân nhân kiêu ngạo còn có chính mình kiêu ngạo. Vô luận phương diện kia đều không cho phép nàng trở thành một cái phá hư người khác gia đình tồn tại. Bởi vì, đó là vũ nhục, là đối nàng chính mình nhân cách vũ nhục, đừng ê na có ý nghĩ như vậy, cũng liền thoải mái rất nhiều. Chính là đang nhìn hai người tát cẩu lương khi, vẫn là cảm thấy chát tâm, muốn nhắm mắt làm ngơ, Quý Nhuế là hiểu biết nàng, Quý Nhuế thực hiện, nàng cũng là cảm tạ. Lại nhìn nhìn này thổ hoàng sắc hoa nhi, đừng ê na thở sâu, bắt đầu thao túng dị năng tạo hình màu vàng đóa hoa cùng điêu khắc đến làm đẹp. Sa Nam xem bọn hắn như vậy, cũng gấp gáp đến, làm vài cái lửa đỏ sắc hoa nhi, kết quả thiêu hủy nhất đại phiến thực vật, liền ngay cả đừng ê na điêu khắc cũng thiêu hủy vài cái. Cho Quý Nhuế cùng đừng ê na ra tay chính là đánh tơi bời một chút. Sa Nam, oa một tiếng khóc, JPG, không CV by Loverly Day không, hết chương.